Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495. 50 ước, chút lòng thành, khoang hạng nhất, Hứa Đồng a, chúng ta Xiaomi hiện tại không có nhiều tiền như vậy a. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Lôi Quân có chút bất đắc dĩ nói, trước đây hắn thành lập Xiaomi thời điểm sơ kỳ đầu nhập 1.000 vạn khoảng chừng. Cái này 1.000 vạn đại bộ phận cũng tiêu vào thuê bạn công lâu và nhân viên chi tiêu bên trên. Nhưng Yến Kinh tiền thuê nhà rất đắt, chỉ là năm thứ nhất tiền thuê cũng nhanh 1.000 vạn. Hậu kỳ hắn lần nữa thêm vào 1.000 vạn đầu tư vốn. Nhưng ở đoạn thời gian trước Hứa Chiết đầu tư vốn Xiaomi thời điểm, bộ phận này tiền cũng tiêu xài không nhiều. Hắn đến nhất định phải tìm kiếm đầu tư vốn thời điểm. Tuy nói chính hắn liền đầu tư vốn 2.000 vạn, nhưng Xiaomi hiện tại trừ một cái RiChat có chút giá trị bên ngoài căn bản không có gì đem ra được đồ vật. 100 triệu đánh giá giá trị đã không tính thấp, nhưng cái này 3.000 vạn tài chính bên trong, đại bộ phận phải dùng đến cho một chút điện thoại linh kiện thương thanh toán tiền đặt cọc. Thậm chí thanh toán xong tiền đặt cọc về sau số dư đều là không đủ. Đến thời điểm vẫn là phải tiếp tục đầu tư bỏ vốn. Lôi Quân làm sao có thể không tiết kiệm một chút đâu. Lôi Quân dự tính Xiaomi nhóm đầu tiên điện thoại ít nhất phải đem bán 10 vạn cái. Mà theo công ty hiện tại định ra đến phối trí, cùng các lớn linh kiện thương ở giữa đàm phán xuống tới giá cả đến xem. Mỗi bộ phận điện thoại linh kiện chi phí ngay tại 1.500 đồng khoảng chừng. Lại thêm tìm làm thay, đường dây tiêu thụ các loại chi phí. Tổng cộng tính được mỗi bộ phận điện thoại chi phí muốn tại 1.650 đồng trở lên. Như vậy chỉ là tại đầu nhập lên hắn liền cần thanh toán 1.65 ước. Hiện tại Xiaomi căn bản cũng không có số tiền này. Chỉ có thể chờ đợi đến hậu kỳ điện thoại làm được đồng thời tuyên truyền sau khi ra ngoài. Xiaomi đánh giá giá trị tiến một bước gia tăng về sau. Lại tìm kiếm mới đầu tư bỏ vốn. Nhưng là hiện tại, cái kia tiết kiệm địa phương vẫn là cần tiết kiệm mới được. Các ngươi, Lôi Tổng, ta nghe ngươi trong lời nói ý tứ. Hứa lão đệ vẫn là ngươi công ty cổ đông. Lôi Quân vừa mới dứt lời, Vương Kiện Lâm đột nhiên hỏi, hắn cùng Lôi Quân không quen, thậm chí cùng Mã Vân cũng không tính quen thuộc, nhưng hắn là xem Hứa Chiết mặt mũi tới, mà Mã Vân trưởng quản Ali Hứa Chiết là đại cổ đông. Hiện tại nếu là Lôi Quân công ty cũng là lời nói, kia ở đây không đều là tương đối minh hiểu. Đúng vậy, A Vương ca, Hứa Đồng là nhóm chúng ta Xiaomi cổ đông. Đây là thật lâu chuyện khi trước, bất quá nhóm chúng ta một mực không có hướng ra phía ngoài tuyên bố. Cái này dù sao không phải bí, mật gì, Lôi Quân cũng không có giấu giếm, bất quá đang nghe Vương Kiện Lâm xưng hô sau lại nói ra. Vương ca, hôm nay có thể ngồi vào cái này trên bàn, kia cũng không có người ngoài, ngươi còn gọi ta Lôi Tổng, ta sai, lão Lôi. Ta như vậy xưng hô ngươi có thể chứ? Vương Kiện Lâm lập tức xin lỗi nói. Hôm nay Hứa Chiết thế nhưng là đáp lại hắn. Muốn đầu tư vốn một cái Universal tập đoàn. Như vậy mọi người thì tương đương với minh hữu. Mặc dù trước kia không quen, nhưng về sau coi như quen thuộc. Vừa rồi tự mình xưng hô quả thật có chút không quá phù hợp. Tuy nói hôm nay Hứa Chiết đây là vì đánh mặt mới nói ra đến lời nói. Nhưng đến bọn hắn cấp độ này bên trên, không nói nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ở công chúng trường hợp bên trong nói chuyện qua, khẳng định là sẽ chắc chắn, mà lại Hứa Chiết lần trước liền đối với hắn mời khá là ý động. Chỉ bất quá lúc ấy trong tay tài chính thiếu thốn, hiện tại trong tay lại có đại bút dòng tiền, đầu tư vốn Universal vẫn là rất có thể. Đám người nhập tọa sau trò chuyện mấy phút, phục vụ viên cũng bắt đầu mang thức ăn lên. Trương Hiểu Long mới chạy tới. Đi vào về sau lập tức giải thích một phen. Hứa Chiết mới là gấp rút lên hôm nay trận này bữa tiệc người. Trương Hiểu Long lại là hắn nhân viên hòa hợp ăn ở một trong. Mọi người đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Hiểu Long, Vương Kiện Lâm cũng phi thường nhiệt tình. Trừ Vương Kiện Lâm bên ngoài, mọi người lẫn nhau ở giữa cũng tương đối quen thuộc, cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp liền vui chơi giải trí bắt đầu. Qua lần rượu về sau, Vương Kiện Lâm chủ động mở miệng hỏi, lão đệ, chúng ta buổi chiều nói chuyện kia. Buổi chiều Hứa Chiết mặc dù nói rõ ràng, nhưng hắn cũng tuyệt đối có thể nói là nói đùa, chỉ bất quá trên mặt mũi có chút không qua được. Vương Kiện Lâm cũng không tốt trực tiếp hỏi quá rõ ràng, đành phải thăm dò hỏi một câu, đầu tư vốn sự tình thật sao? Ta đang muốn cùng Vương ca ngươi nói chuyện này, Universal gần nhất tài chính lỗ hổng lớn sao? Hứa Chiết cũng không bán cái nút, càng không khả năng tại người ta giúp mình giải vây về sau xoay mặt không nhận người. Trực tiếp mở miệng hỏi, lỗ hổng cũng không phải nói rất lớn. Người cũng biết rõ Universal dựa vào bất động sản lập nghiệp. Muốn cho vay vẫn là rất đơn giản, nhưng là hiện tại tập đoàn mắc nợ dẫn đầu có chút vấn đề. Áp lực quả thật có chút lớn, muốn kéo Hứa Chiết đầu tư vốn. Vương Kiện Lâm cũng không có quá mức giấu giếm, coi như hắn giấu giếm không nói, loại chuyện này rất nhẹ nhàng cũng có thể điều tra đến. Chẳng qua nếu như có thể thu hoạch được một bộ phận tài chính ủng hộ, Universal phát triển khẳng định so hiện tại càng thêm nhẹ nhõm. Mắc nợ dẫn đầu vấn đề cũng có thể đạt tới nhất định giải quyết. Vương Kiện Lâm nói ra, mấy năm này bất động sản hành tình rất không tệ. Lão đệ ngươi theo Universal phát triển tốc độ liền có thể nhìn ra. Chỉ cần có thể đầu tư vốn tiến đến, dự tính một năm liền có thể đem tiền vốn gấp bội. Áp lực này cũng không lớn, cho nên nếu như ngươi có thể đầu tư vốn Universal một bút tài chính, cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình. Bất động sản hành tình xác thực không tệ, bất quá lão ca chúng ta không nói trước cái này, ngươi nói trước đi, nói ta đại khái muốn đầu tư vốn bao nhiêu tiền, khả năng đem Universal tài chính lỗ hổng cho bổ sung, đồng thời nhường mắc nợ dẫn đầu vấn đề cũng giải quyết một chút. Hứa Chiết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, thực thể xí nghiệp cho vay rất đơn giản, bởi vì có sẵn tài sản có thể thế chấp, so hư vô mờ mịt cổ phần phải có lực nhiều, nhưng đối với bất động sản công ty mà nói, mắc nợ dẫn đầu một mực là rất nghiêm trọng vấn đề. Rất nhiều công ty đều là tại mua đất về sau, trực tiếp cầm mặt đất cho vay, cầm tới cho vay về sau xây lại phòng ở, cuối cùng phòng ở bán về sau lại đem cho vay tiền cho còn lên. Bỏ đi tiền vốn còn có thể kiếm một món hời, nhưng là tại phòng ở bán đi trước đó, xí nghiệp một mực là gánh vác lấy cách xù nợ nần. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy lời nói, một lần liền sẽ đem tất cả tiền vốn hao tổn đi vào, thậm chí sẽ trên lưng to lớn nợ nần. Mấy năm sau Vương Kiện Lâm lấy 4.000 ước cho vay, trong vòng một đêm danh hiệu theo nhà giàu nhất đến bài âm, cũng là bởi vì mắc nợ dẫn đầu quá cao vấn đề. Nghe được Hứa Chiết hỏi thăm, Vương Kiện Lâm cũng không khách khí, hiện tại cũng không phải khách khí thời điểm, trực tiếp trả lời, ít nhất 50 ước đặt cơ sở, đương nhiên càng nhiều càng tốt, Universal tiếp xuống có mấy cái công trình sắp bắt đầu làm việc. Nhóm chúng ta có thể nhằm vào mấy cái này công trình tiến hành hợp tác. 50 ước khởi bước, cái này ngược lại là chút lòng thành, bất quá Vương ca thật sự là thật có lỗi. Mặc dù bất động sản tiền cảnh rất tốt, nhưng ta thật sự là không muốn nhúng tay bất động sản ngành nghề. Hứa Chiết lắc đầu, nói ra, bất quá ta đối với khách sạn cùng rạp chiếu phim vẫn tương đối xem trọng. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng có thể nhập cổ phần Universal rạp chiếu phim cùng khách sạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.